Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là công nghệ cao mà ngay cả trong thế giới trước ngày tận thế, hắn cũng chưa từng thấy. Là sự bình yên và chốn an lạc mà mọi người mong muốn sau ngày tận thế, chúng là sự bảo vệ để tồn tại. Nhìn thấy dị năng giả hệ hỏa trước mặt gật đầu, hắn mới run rẩy nói hết câu hỏi. Tôi có thể hỏi tại sao lại chọn tôi không? Người phụ nữ cười, cô cong môi, đánh giá từ trên xuống dưới dị năng giả hệ thủy bình thường trước mặt, không thấy có gì đặc biệt, nhưng nhìn vào là biết đó là một người lương thiện. Chủ nhân chọn anh, hãy biết ơn đi. Trước điện thoại, Trầm Tranh kinh ngạc nhìn thấy, vừa mới vào căn cứ, đầu Ngụy Cầm Chân đã chuyển từ màu vàng trung lập sang màu xanh lá thân thiện. Hả, người này dễ lừa vậy sao? Hay là, cơ chế của trò chơi này là như vậy, chỉ cần được đưa vào trở thành một phần của căn cứ, tự động từ trung lập chuyển sang thân thiện. Trầm Tranh suy nghĩ một chút, lắc đầu, lần sau thử lại vậy. Nhưng lần này là yêu cầu tiền đề của nhiệm vụ, lần sau vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Nếu không trong căn cứ toàn là con gái, lỡ xảy ra chuyện gì, dù chỉ là người tí hon trong trò chơi, cô cũng sẽ thấy không thoải mái. Cô lại nhìn vào khu lều trại đầy quái vật đối địch U đỏ ở trên, trong lòng vẫn có chút băn khoăn. Tổng cộng chỉ có khoảng 40 đến 50 lều trại, mà một nửa lại là đối địch, lùn mà chọn cao cũng không tìm được mấy người có thể dùng được. Càng đừng nói đến dị năng giả hệ thực vật mà cô vốn hy vọng có thể chiêu mộ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Đáng lẽ mà nói, sau một chặng đường khó khăn cuối cùng cũng tìm được một nơi dừng chân, cho dù những người này không mong đợi, không khao khát căn cứ Noe, thì thái độ trung lập lạnh nhạt như Ngụy Cầm Chân mới là bình thường chứ. Sao lại có một nửa là U đỏ? Nhưng tạm thời cô không cần nghĩ nhiều, Trầm Tranh vui vẻ nhìn thấy. Tiền đề nhiệm vụ ký túc xá Nam đã đạt, lập tức nhấn nút Nam, nhìn thấy ký túc xá của căn cứ Noe đã biến thành 15 phòng, sức chứa tăng lên thành 300 người, cô mới hài lòng gật đầu. TBC1 nhiệm vụ thường ngày khác gần như đã trở thành nhiệm vụ cầy điểm không thể lay chuyển. Trầm Tranh mở ảnh đại diện của con trai ra xem, phát hiện tâm trạng của anh hôm nay là mong đợi. Lệ Vi Lan ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh đánh nhau trên phố đến mức đầu rơi U chảy, khóe miệng lại hơi mỉm cười, mà Trầm Tranh nhìn rõ ràng, lời giải thích về tâm trạng của anh lại chỉ có hai chữ, mong đợi. Anh mong đợi cái gì? Mong đợi nhìn thấy họ đánh nhau thành đầu heo sao? Mong đợi nhìn thấy U me đầy đất, tứ chi bay loạn sao? Con trai sao lại trở thành người bạo lực rồi? Trò chơi mình chơi không phải là trò chơi nuôi dưỡng bạo chúa mà. Cô đi tới nhẹ nhàng chọc chọc má Lệ Vi Lan, ra hiệu với anh rằng. Này, con trai, mẹ đến rồi. Hành động chào hỏi này đã chọc ra một lúm đồng tiền trên má anh. Khi anh cười lên, nhìn vừa ngoan vừa ngọt. Trái tim của cô sắp tan chảy rồi. Em đến rồi, anh nhẹ giọng nói. Ồ, tôi hiểu rồi. Trầm Tranh nghĩ. Anh mong đợi không phải là những thứ tôi nghĩ, mà chính là cuộc gặp gỡ với tôi. Trầm Tranh cảm thấy nếu mình có tâm trạng, thì chỉ số tâm trạng có lẽ cũng sẽ biến thành. Vui vẻ, cô không tự chủ được mà cười, khóe miệng cũng cong lên một lúm đồng tiền. Cách chương.